Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 758, chương 758, không quen ngươi. Y học trung tâm, nhà hàng tự phục vụ. Đến cùng phát sinh cái gì? Meredith nhịn không được hỏi tới. Còn có thể là chuyện gì? Mark Sloan đối với Meredith cười lạnh. Ta cho tới chưa chỉ để ngươi làm một chuyện nhỏ. Loại chuyện này liền thái điều bác sĩ tập sự cũng có thể làm. Mà ngươi nhưng trực tiếp làm đập. Nói cho cùng nếu mà ngươi không phải dựa vào quan hệ. Cái kia một lần nữa thực tập hẳn là cũng có ngươi một cái. Meredith sắc mặt xoát một cái đỏ bừng. Nhưng lý trí để nàng sợ hãi. Bất khả tư nghị nói. Ngươi nói là buổi sáng thông báo 5513 số phòng bệnh bệnh nhân nàng sắp chết sự tình. Xảy ra vấn đề. Bệnh án tại cái kia. Ngươi nhìn tốt. Mark Sloan âm thanh lạnh lùng nói. Là số 5512 bệnh nhân. Mà lại là hắn. Không phải nàng. Ngươi nói cho một cái đến khử nốt ruồi nữ nhân. Nàng sắp chết. Adam cầm qua bệnh án xem xét. Quả nhiên là số 5512 bệnh nhân. Chỉ bất quá cuối cùng này một cái hai chữ viết đến hơi có chút mang câu. Xem ra có điểm giống ba. Từ hướng này đến nói. Mark Sloan cũng có vấn đề. Hắn viết nhiễm bệnh lịch thực tế rồng bay phượng múa. Không đủ chính quy. Cho người khác tạo thành ảo giác. Bất quá Meredith phạm sai thực tế quá mức cấp thấp. Nếu mà không nắm chắc được. Hẳn là cùng Mark Sloan xác nhận. Mà không phải nghĩ đương nhiên liền đi. Bởi vậy, Adam một chút không có giúp Meredith nói chuyện ý tứ. Vào giờ phút như thế này, dù cho hắn đối Mark Sloan thừa cơ bão nổi hành động có chút khó chịu, nhưng cũng sẽ không phá hư hắn thân là cấp trên bác sĩ. Răn dạy phạm sai lầm hạ cấp bác sĩ quyền lực, chính như Mark Sloan nói, loại chuyện nhỏ nhặt này liền bác sĩ tập sự cũng có thể làm tốt. Meredith một cái chính thức bác sĩ nội trú tính sai, phải bị răn dạy, nếu biết rõ. Đây chính là có khả năng muốn mạng người sai lầm. Nếu mà Adam mở miệng, dù chỉ là công chính chỉ ra Mark Sloan cũng có viết không làm vấn đề. Đều sẽ cực lớn cắt giảm Meredith tiếp thu dạy dỗ khắc sâu trình độ. Bằng hữu là bằng hữu, quy củ là quy củ. Lại thời điểm này giúp bằng hữu ra mặt, kia là hại nàng. Bởi vậy Adam thấy Christina cũng chú ý tới cái này hai cùng ba viết có chút vấn đề. Muốn mở miệng, lập tức đá một chân. Ánh mắt ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Christina mặc dù đau lòng khuê mật, nhưng ở Adam phiên này ra hiệu bên dưới. Đến cùng vẫn là nhịn được. Chỉ là cúi đầu lật xem bệnh án. Không có trượng nghĩa về đánh. Norman, ta hiện tại liền đi cùng nàng giải thích. Meredith muốn nói đây là dưới tay nàng bác sĩ tập sự Norman sai lầm. Nhưng lời nói đến trong miệng lại nuốt trở về. Bởi vì dưới tay nàng bác sĩ tập sự, toàn quyền do nàng giám thị, xảy ra điều gì cái sọt cũng là trách nhiệm của nàng. Hơn nữa lúc ấy vẫn là nàng mang theo cái này kêu Norman bác sĩ tập sự đi. Chỉ bất quá bởi vì nàng nóng vội đi tham gia chủ tịch Candiru phẫu thuật. Để Norman cầm bản bệnh án, vội vã đi tuyên bố tin tức, Norman dựa theo bản bệnh án bên trên định vị. Nhưng lúc đó nàng hẳn là xác minh một cái. Quá trễ. Mark Sloan dư quang liếc qua Adam. Cười lạnh nói. Chẳng lẽ ta tại phát hiện vấn đề này về sau. Sẽ không lập tức đi tìm nàng giải thích sao? Nàng đã rời đi bệnh viện. Điện thoại cũng đánh không thông. Có trời mới biết có phải hay không bởi vì cái này sấm sét giữa trời quang cho làm hỏng mất. Ngươi liền chờ đợi nàng không có xảy ra chuyện đi. Không phải vậy tất cả đều là trách nhiệm của ngươi. Ta hiện tại đi tìm. Meredith trực tiếp đứng dậy. Hướng ra phía ngoài chạy đi. Tìm không thấy cũng phải tìm. Vạn nhất nghĩ quần tự sát. Đây chính là một đầu vô tội sinh mệnh a. A, mắng đi Meredith. Mark Sloan cũng không hề rời đi. Ngược lại lôi kéo một cái ghế ngồi xuống. Nhìn xem mặt có sắc mặt giận dữ Christina. Cùng lạnh nhạt Adam. Cười nhạo nói, hiện tại bác sĩ nội chú A, đổi thành chúng ta trước đây, dạng này tuyệt đối thành không được bác sĩ nội chú. Đang cần bác sĩ, ngươi cứ nói đi, ta đồng ý, Adam gật đầu, lấy Meredith biểu hiện ra trình độ, cách chuyên nghiệp bác sĩ nội trú, xác thực kém rất nhiều. Cũng không phải nói nàng chuyên nghiệp kỹ thuật không được, mà là thái độ không được. Dù cho kinh lịch một năm rèn luyện, chính nàng không tái phạm vừa bắt đầu loại kia không chú ý móng tay thế cho nên đâm thủng bệnh nhân. Trái tim chuyện ngu xuẩn, nhưng lần thứ nhất mang bác sĩ tập sự, liền phạm vào một cái như thế ô long sai lầm, vẫn như cũ đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng cùng dưới tay nàng lão gia hỏa kia đồng dạng, đều là ngây thơ không có kinh nghiệm tân thủ bác sĩ tập sự. Mark Sơ Loan một cái ngửa ra sau, miệng hơi cười giễu cợt nói, khác biệt duy nhất ở chỗ, nàng cùng Derek lên giường, hơn nữa còn là bằng hữu của ngươi. Những lời này không nên quên cùng chủ nhiệm nói. Adam thản nhiên nói, ta nghĩ hắn sẽ cảm thấy hứng thú, nói không chừng sẽ phi thường tán đồng ngươi cương trực công chính. Đến lúc đó cực lực tiến cử ngươi vì đời tiếp theo ngoại khoa chủ nhiệm. Chấm ngoặc kép, tại Mark Sơ Loan sắc mặt tối sầm thời điểm, Adam tiếp tục nói, à, đúng, tốt nhất hiện tại liền đi nói. Bởi vì chủ tịch phẫu thuật rất thành công, tất cả mọi người rất vui vẻ. Ngươi cũng là chủ tịch khôi phục làm ra trọng đại cống hiến nha. Hiện tại đi nói, không chừng chủ tịch đều sẽ thưởng thức ngươi. Trực tiếp đem hắn cái kia trọng yếu nhất một phiếu cho ngươi. Chủ nhiệm cùng chủ tịch đều yêu ái ngươi. Đời tiếp theo ngoại khoa chủ nhiệm vị trí, ngươi ổn, cái kia dạy bảo đã dạy dỗ. Meredith cũng đi, hiện tại Adam không cần lại nuông chiều Mark Sơ Loan. Christina nhìn xem sắc mặt đen thành than Mark Sơ Loan, trong lòng quá thoải mái, nhưng vẫn là rất lễ phép cúi đầu xuống, che miệng, cực lực nhịn xuống cười to xúc động. Chủ tịch trận kia phẫu thuật, nàng có thể là toàn bộ hành trình ở đây. Chủ lực là Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm, bớt bác sĩ còn có thể quan sát tim đập, thỉnh thoảng nhắc nhở một chút chủ tịch trái tim tình trạng. Sếp bác sĩ cũng làm không sai biệt lắm sự tình, nhắc nhở đại não tình trạng. Belly bác sĩ luôn luôn đi theo ngoại khoa chủ nhiệm, rất nhiều phẫu thuật đều là ngoại khoa chủ nhiệm mang. Bởi vậy ngoại khoa chủ nhiệm làm cái gì phẫu thuật đều thích mang theo Belly bác sĩ. Lần này mặc dù có Adam tại, nhưng nàng cũng bận rộn phía trước bận rộn về sau, tương đương với nhị trợ. Mark Sơ Loan kia thật là cùng các nàng những này thuần vây xem người xem náo nhiệt đồng dạng. Ôm tay đứng ở nơi đó, ngoại trừ thỉnh thoảng phát ra holy shit, y tương đương các loại sợ hãi thán phục bối cảnh âm. Thật sự là một chút bận rộn đều không có giúp đỡ. Mà còn Meredith lớn nhất chỗ dựa, không phải cùng sếp bác sĩ ngủ qua, mà là mụ mụ nàng cùng ngoại khoa chủ nhiệm ngủ qua. Đối với không có hài tử ngoại khoa chủ nhiệm, Meredith trong mắt hắn, cùng nữ nhi của hắn là không có bao nhiêu khác biệt. Nhà mình nữ nhi cái kia răn dạy đích thật muốn răn dạy. Nhưng nếu như là Mark Sơ Loan loại này rõ ràng khuếch đại mang theo nhục nhã răn dạy, đó chính là một chuyện khác. Mark xác thực rất lợi hại, rất có thực lực, cũng rất có thể kiếm tiền. Nhưng thực lực và bình đài từ trước đến nay đều là người thành công không thể thiếu hai cái chân. Một khi làm phát bực ngoại khoa chủ nhiệm, ép đến ngoại khoa chủ nhiệm toàn lực xuất thủ, Mark ổn thỏa sẽ bị đuổi ra New York Y học trung tâm. Đó cũng là đối Mark sự nghiệp cực lớn đả kích. Phải biết, chỉnh hình bác sĩ tại nước Mỹ chỗ đi tốt nhất chỉ có hai cái. Một cái là phía tây nhất Los Angeles, một cái là phía đông nhất New York. Hai địa phương này khắp nơi đều có người có tiền, là chỉnh hình bác sĩ thiên đường. Mark lúc trước theo Boston tới, không chỉ có riêng bởi vì Montgomery bác sĩ, cùng với bởi vì ngủ tennis cộng tác lão bà tránh né mua thương tennis cộng tác. Càng quan trọng hơn vẫn là vì sự nghiệp, mà y học trung tâm xem như là New York tốt nhất bệnh viện. Trước giúp đỡ bằng hữu của ngươi lau sạch sẽ cái mông đi. Mark Sơ Loan không ngồi được đi, mặt đen lại đứng dậy, vứt xuống một câu liền xoay người rời đi. Ngày mai nghiên cứu và thảo luận hội thấy. Adam thong thả âm thanh từ phía sau truyền đến, để Mark Sơ Loan thân hình dừng lại. Sau đó liền gặp Mark Sơ Loan cũng không quay đầu lại, sắc mặt càng kém đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời